Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, chương 433, không nên mê luyến ca một. Ngụy Thường thở dài, hướng phía tiểu đường đi đến, sau đó ngồi ở bên cạnh, cũng không biết làm sao an ủi tiểu đường, dứt khoát liền nhẹ nhàng kéo, biểu đạt chính mình áy náy. Nhìn lấy Ngụy Thúc thành công, Y Hồng cũng muốn bắt chước một chút, nhưng mà Y Hồng đánh giá quá cao mình tại trong nhà vị trí. Lỗ tai lập tức bị tóm lên tới. Ngươi nói, sinh không sinh? Y Hồng thái độ rất lợi hại, kiên cường. Lão bà, ngươi yên tâm tốt, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tử Sam hơi kinh hãi. Hôm nay nhanh như vậy liền đáp ứng, làm được bản thân có chút ít thẹn thùng. Ta về sau hội càng thêm nỗ lực, làm một cái phối hợp nam nhân của ngươi. Đến lúc đó ta nguyện ý phụng hiến chính ta. Nghe được Y Hồng lời như vậy, Tử Sam ngượng ngùng khuôn mặt nhỏ cứng đờ. Lập tức tiểu khẩn thiết sẽ đưa lên. Ta đánh cứt ngươi cái này đàn ông phụ lòng, chỉ biết khi dễ ta. Cái này tiểu khẩn thiết đấm ngực miệng còn thật thoải mái. Y Hồng cũng học Ngụy Thúc bộ dáng, đem lão bà kéo cẩn thận an ủi. Lữ lữ nhìn không được. Các ngươi cái này một đợt lại một đợt thức ăn cho chó vung cũng là tốt. Nhìn xem tôn thượng, xưa nay không ngay trước thuộc hạ mặt vung thức ăn cho chó. Ra ngoài hít thở không khí tốt, hút điếu thuốc thư giãn một tí tự mình, đợi sau khi trở về lại dùng hai tay thành tựu mộng tường. Hết thảy đều được an bài đến rất thẳng thắn. Lữ lữ hút thuốc, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Buổi tối hôm nay lại còn có điểu nhân xuất hiện, thật sự là gặp quỷ ngay tại lữ lữ muốn về Thanh Ba thời điểm. Đám kia điểu nhân vậy mà rơi vào xe vần trong quán ba. Cái này khiến muốn vào môn lữ lữ dừng bước. Ta đường đường táng yêu gia tộc tả hộ pháp mới sẽ không đi quản những này nhan sự đâu. Dù là thua táng ra bại sản cũng không thèm quan tâm. Lại nói, tôn thượng cũng không có để cho mình qua quản, vậy mình cần gì phải phí tâm tư qua quản đâu. Các nàng thế nhưng là hấp huyết quỷ, tỉnh đi, liền nhân loại đều không phải là. Nói không chừng phía dưới có vỗ răng nhọn, xoạt xoạt một chút liền cắn đứt. Nghĩ tới đây, lữ lữ đánh cái dùng mình, quyết định không thèm quan tâm. Chỉ gặp lữ lữ đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp vừa mới đám kia điểu nhân nắm lấy hai đạo trắng noãn thân ảnh bay về phía bầu trời đêm. Mặc kệ chuyện ta, mặc kệ chuyện ta, lữ lữ than nhẹ một tiếng. Người nào gọi mình là người tốt đâu, không nhìn nổi người khác khi dễ nữ hài tử. Chỉ là nữ hài tử này là hấp huyết quỷ, nhưng cuối cùng cũng là có nữ hài tử đặc thù. Tuy nhiên không biết có hay không, nếu như có thể nhìn một chút liền tốt. Hôm nay tính toán tự mình xui xẻo, xen vào việc của người khác một chút, nghĩ đến liền biến mất tại nguyên chỗ, làm người tốt chuyện tốt. Theo ở phía sau lữ lữ thấy phía trước bảy người rơi xuống, cũng lặng lẽ tránh ở một bên nhìn trộm. Những này người nước ngoài thế lực cũng rất phức tạp, năm người vậy mà đến bắt hai cái nữ hài tử, thật không biết xấu hổ a. Nhìn xem chúng ta tôn thượng mang hơn 10 cái người liền diệt một cái thiên phủ hoàng đô, đó mới gọi khí phái. Lấy nhiều thắng ít tính toán cái gì hảo hán? Bất quá chờ ta cứu các ngươi hai cái, ngàn vạn không muốn lấy thân báo đáp. Ta sẽ không tiếp nhận đất khách luyến, không là dị tộc luyến. Trong rừng cây, bảy người ngồi tại tiểu thạch đầu bên trên, trung gian lên một cái đống lửa, tản ra hơi hơi quang mang, chiếu sáng mọi người khuôn mặt. Lúc này hai tỷ muội người bị trói lấy, cái này buộc chặt thủ pháp lữ lữ gặp qua, thủ pháp tương đương chuyên nghiệp, tục xưng châu Á buộc chặt. Thân là hấp huyết quỷ, không nghĩ tới dáng người tốt như vậy, vậy cũng hấp dẫn không đến ta đại ca lục. Càng dung mạo xinh đẹp nữ nhân càng hội nói dối, ta đại ca lục là thua thiệt qua đến. Các ngươi không cách nào dung chuyển ta tâm. Serena, Catherine, vì vĩ đại Lucifer cống hiến. Đó là các ngươi trí cao vinh diệu. Nói chuyện cái này gọi Julia. Hình thể sung mãn, lộ ra rất lợi hại phong vận. Nhưng Lữ Lữ cảm thấy vị này càng không phải mình đồ ăn. Như cái bà nội trợ giống như. Bất quá lại còn có Lucifer. Trong đại ma vương sao không nghĩ tới trên thế giới này thật có. Này châu Âu chư thần cũng là thật lạc. Serena lạnh giọng nói ra. Chúng ta coi như bị chó muốn, cũng sẽ không khuất phục tại Lucifer dưới chân. Lữ Lữ cảm thấy Serena câu nói này có chút quá. Không thể như thế hình dung. Dù sao người cùng động vật so sánh trọng khẩu vị. Muội muội Catherine giọng dịu dàng nói ra. Giết chúng ta đi. Ta cùng tỷ tỷ là sẽ không dâng ra trí thuần máu. Hắc hắc, hiến không phải là các ngươi. Nói tính toán, Ngô Hoàng tự nhiên có biện pháp cậy mở các ngươi chân. Tay lo phát ra này dâm uế tiếng cười. Một nam một nữ này là Lucifer trong tay thập đại ma tướng trong hai cái. Tứ dực, ám thiên sứ. Còn lại ba nam tử đều là hai cánh tiểu binh. Không đủ gây sợ. Lữ Lữ một bên nghe cũng cảm giác vô sỉ. Năm đó thời điểm còn ưa Lucifer, không nghĩ tới trong hiện thực Lucifer vậy mà lại làm ra dạng này ti tiện sự tình. Nếu như là chính mình lời nói, khẳng định sẽ dùng yêu thương mở ra các nàng hai chân. Không sai biệt lắm đến phiên chính mình ra sân. Lữ Lữ xuất ra sáp chải tóc. Không sai, đại ca Lục hiện tại là tùy thân mang tóc sáp, cũng là muốn bắt chước tôn thượng thần thái. Nhẹ nhàng bóp, phốp, ếch cái này giống thả một cái rắm giống như, có chút ít xấu hổ. Ho, chỉ gặp điều nhân nhóm nhất thời đứng dậy, cảnh giác nhìn lấy chung quanh, bị châu Á buộc chặt hai tỷ muội cũng tò mò nhìn quanh. Nếu như bây giờ có người đến hiểu biết cứu các nàng, nhất định muốn lấy thân báo đáp anh hùng. Lữ Lữ vội vàng gạt ra sáp chải tóc, bôi ở trên tóc, hướng về sau một chải, từ áo khoác bên trong xuất ra cái gương nhỏ nhìn xem. Rất có tôn thượng vừa phân thần hình dáng. Tốt, hiện tại nên đăng trang. Chỉ gặp Lữ Lữ đứng chắp tay, học tôn thượng dáng đi cùng thần thái, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tay lo cùng Julia nghi hoặc mà nhìn trước mắt Lục Nhân. Mà hai tỷ muội trông thấy là Lữ Lữ đến, trái tim nộ phóng, nếu có lựa chọn lời nói, tình nguyện sắp tới thuần huyết giao cho hắn, cũng không muốn cho Lucifer. Lữ Lữ có chút không biết muốn nói chút gì, tôn thượng trích lời chính mình cũng học không ít, nhưng này loại giọng điệu cùng khí thế rất khó khăn học. Các ngươi hôm nay đều phải chết, Lữ Lữ lạnh giọng nói ra. Bầu không khí tại lần này rơi xuống băng điểm. Lữ Lữ rất hài lòng cái hiệu quả này. Cảm giác cách tôn thượng lại tiến 0.1 ly. Bất quá Catherine kinh hô một tiếng. Ta cùng tỷ tỷ cũng phải chết sao? Không không không. Ta là tới cứu các ngươi. Lữ Lữ tranh thủ thời gian giải thích một chút. Nhưng cái này một giải thích, vừa mới kiến tạo bầu không khí một chút liền không có. Mẹ nó, vậy mà đụng phải heo đồng đội. Tính toán, tôn thượng thần vận chính mình là học không được. Vẫn là đi đùa bức lộ tuyến đi. Ngươi là ai? Julia quát, Lữ Lữ một vòng chính mình kiểu tóc. Cảm giác rất lợi hại khóc. Lúc này Catherine nhỏ giọng nói ra. Tỷ tỷ, hắn rất đẹp. Serena cũng gật gật đầu. Xem ra người nước ngoài thẩm mỹ quả thật có chút kỳ quái. Vấn An, ta chính là táng yêu gia tộc tả hộ pháp. Lữ Lữ, ngoại hiệu đại ca Lục. Hai tay hất lên áo khoác. Ngón tay mọi người, cái tư thế này có chút xuất khí. Rất đẹp, tiểu mê muội Catherine hướng phía Lữ Lữ hò hét trợ uy. Lữ Lữ có chút không thích ứng. Bị như thế ở trước mặt khích lệ vẫn là lần đầu. Có chút ít kích động. Không đúng. Cái này hấp huyết quỷ rõ ràng cũng là điên cuồng ám chỉ chính mình. Các ngươi không nên mê luyến ca. Ca chỉ là một cái truyền thuyết. Lữ Lữ tử tốn nói.